Cô cảm thấy đứa nhỏ này quật cường không sợ chết rất giống mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net